Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 136.136. Đến viện nghiên cứu lúc sau, Tô Đường ba người đi đưa tin. Gus đại đế tắc có an bài khác, S là Canon thành người. Đối Canon thành người tình huống tương đối quen thuộc. Mang theo Tô Đường cùng Xuân Hy trực tiếp đi trước viện nghiên cứu tiếp đãi chỗ, Xuân Hy nhìn viện. Nghiên cứu ngoại ngừng xa hoa tinh hạm, tức khắc táp lưỡi nói. Người thật nhiều nha, S cười nói. Mỗi năm 9 tháng, tinh tế các học viện đều sẽ cử đi học đặc biệt ưu tú sinh viên tốt nghiệp đi trước viện nghiên cứu. Tiến tu, hiện tại là tới viện nghiên cứu đưa tin thời điểm, người đương nhiên nhiều. Có thể bị cử đi học tiến vào phi phú tức quý. Còn phải là thiên tài, ba người vào học viện. Ad cùng Xuân Hy nhìn đến cảnh tượng vội vàng tuấn nam các mỹ nữ. Hơi hơi kích động, bọn họ lập tức cũng có thể mặc vào viện nghiên cứu quần áo. Này không phải quần áo. Đây là thân phận tượng trưng, từ viện nghiên cứu ra tới người. Cơ bản đều có rất tốt tiền đồ, đường đường. Tống Thản nói ở viện nghiên cứu cửa chờ chúng ta muốn đi trước tìm hắn sao? Tô Đường gật đầu, trước hội hợp, Tống Thản là viện trưởng cho chúng ta tìm ngoại quài, luôn là muốn gặp một mặt ba người ăn mặc đế quốc quân sự học viện quần áo. Đứng ở viện nghiên cứu khí phái trước đại môn, chờ Tống Thản, Tô Đường tuy rằng ở tinh tế nữ hài trung thân cao không cao, nhưng là tóc đen hắc đồng. Mặc vào váy đỏ khí chất lãnh diễm xa cách, Xuân Hy cùng S lớn lên tuấn tiếu cười đến ánh mặt trời. Nháy mắt liền hấp dẫn không ít ánh mắt, hình như là học viện quân sự sinh viên tốt nghiệp. Không sai, ta vẫn luôn cảm thấy học viện quân sự giáo phục đẹp nhất. Màu đen thiếp vàng áo ngoài, cắt thỏa đáng, có loại quý tộc yêu nhã. Các ngươi xem cái kia nữ sinh, xuyên rất đẹp nha, kỳ quái. Năm nay học viện quân sự ở Lâm Đông Thành mở phân viện. Vì việc này, nghe nói viện trưởng theo chân bọn họ nháo phiên, như thế nào còn sẽ tiếp thu học viện quân sự cử đi học sinh, ta cũng nghe nói. Nháo rất đại, nghe nói là bệ hạ đặc biệt cho phép, trong viện vì việc này, liên quan đối học viện quân sự xuất thân học sinh đều không thích ta có cái học trưởng chính là học viện quân sự. Gần nhất bị bọn họ đạo sư ấn ở ghẻ lạnh thượng. Quan trọng nghiên cứu thực nghiệm đều không mang theo hắn, tóm lại chính là rất thảm gì. Kia không phải năm ba Tống Thản sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này, mẹ nó? Thật là viện nghiên cứu song tử tinh chi nhất Tống Thản. Hắn thời gian này điểm không phải hẳn là ở phòng thí nghiệm sao? Tô Đường tinh thần lực 4S, Xuân Hy cùng S cũng tấn chức tới rồi 3S. Nghe người qua đường nghị luận thanh, sau đó thấy một cái da mặt trắng nõn tuấn tiếu, đơn phượng nhãn, chân dài anh tuấn nam tử đi tới, các ngươi là năm nay tòng quân sự học viện lại đây Xuân Hy đám. Người, Tống Thản đi tới, nhàn nhạt hỏi, ân, ta là Xuân Hy, đây là chúng ta nghiên cứu hạng mục tổ trưởng Tô Đường. Tổ viên S. Steve Xuân Hy giới thiệu, xin hỏi ngươi là Tống Thản học trưởng sao? Là ta. Các ngươi theo ta đi đi, ta mang các ngươi báo danh, thuận tiện ở trên đường nói tình huống, Tống Thản đơn phượng nhãn đảo qua Tô Đường cùng S. Ở Tô Đường trên người ngắn ngủi dừng lại mấy giây, này nữ hài chính là ra ra trong miệng nhân vật trọng yếu sao? Lớn lên xác thật có chút đẹp, tóc đen hắc đồng, da thịt trắng nõn, khí chất có chút lãnh, cùng giống nhau tinh tế nữ hài không quá giống nhau. Chỉ là lại là một cái đơn vị liên quan, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn nhận thức ai thiếu tá. Lại leo lên bệ hạ, còn làm Lan Sơ viện trưởng tới tìm hắn ra ra. Tống Thản nội tâm có chút không cho là đúng. Viện nghiên cứu cùng bên ngoài không giống nhau. Nơi này hết thảy dựa thực lực nói chuyện, dẫn bọn hắn tiến tổ hoàn thành một cái hạng mục. Xem như Tống ra bán Lan Sơ viện trưởng một ân tình. Đến nỗi có thể hay không ở viện nghiên cứu hỗn đi xuống. Liền xem chính bọn họ chẳng qua về sau sự tình cũng cùng hắn không quan hệ. Tống Thản mang theo ba người đi trước tân sinh báo danh chỗ. Nói thẳng không cố kỵ mà nói. Năm nay Lâm Đông Thành mở viện nghiên cứu phân viện. cùng từ viện trưởng nháo thật sự không vui. Các ngươi tới nơi này học tập phải có chuẩn bị tâm lý. Đợi lát nữa ta sẽ lấy tổ nội thành viên thân phận mang các ngươi đi đưa tin. Sau đó giúp các ngươi cạnh tranh đến trong viện không tồi đạo sư. Đúng rồi, Lan Sơ viện trưởng cùng các ngươi đề qua. Đưa tin ngày đầu tiên yêu cầu làm học viên cùng đạo sư song hướng lựa chọn sao? Tô Đường ba người liếc nhau, lắc lắc đầu, xem ra viện nghiên cứu là đầm rồng hang hổ a, chỉ là nên sớm vẫn là đến sớm. Tống Thản thấy ba người không biết, click mở chính mình vòng tay, đem chính mình chuẩn bị một cái tiểu hạng mục chất hợp thành hưởng ở thực tế ảo trong đàn. Sau đó tiếp tục nói, đây là ta gần nhất ở làm một cái hạng mục nghiên cứu. Là về tinh tế dị thú gen nghiên cứu. Các ngươi trước nhìn xem, đợi lát nữa ở lựa chọn giao lưu hội thượng, ta sẽ thay thế các ngươi lên tiếng, giúp các ngươi tranh thủ đến trong học viện đạo sư. Bất quá chỉ giúp lúc này đây, trong viện hết thảy bằng thực lực nói chuyện, về sau còn cần các ngươi chính mình nỗ lực. Xuân Hy cùng S liền tính chỉ độn cũng nhìn ra Tống Thản giữa những hàng chữ coi khinh, tuy rằng nhân gia nơi trốn đều giúp bọn hắn tưởng chu toàn. Nhưng chính là loại này chu toàn làm cho bọn họ cả người đều khó chịu. Tống Thản học trường. Chúng ta có nghiên cứu hạng mục, Xuân Hy nói. Đường Đường mang chúng ta làm nghiên cứu, là về tinh tế virus tinh lọc phương diện. Tống Thản tùy ý gật gật đầu. Sau đó đốn mấy giây phản ứng lại đây, vì cơ cười khẽ một tiếng. Tinh tế virus tinh lọc, trăm ngàn năm, viện nghiên cứu nhiều ít tiền bối giáo thụ vì thế trả giá cả đời nghiên cứu đều không có kết quả. Bọn họ ba cái mới ra đời thiếu niên cư nhiên dám nói như vậy mạnh miệng, ta kiến nghị là dùng ta. Tuyển đề, nếu không nếu là không có thông qua, ta không hảo cùng ông nội của ta công đạo, phía trước chính là tiếp đãi đại sảnh, ta mang các ngươi xử lý thủ tục. Tống Thản nói xong. Bước chân dài đi phía trước đi, thấy Xuân Hy cùng S còn muốn nói gì nữa. Tô Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không cần thiết làm miệng lưỡi chi tranh, Tống Thản nói không sai, bởi vì Lâm Đông Thành mở phân viện, động viện nghiên cứu bánh kem, từ viện trưởng ở cố tình chèn ép bọn họ, cho bọn hắn một cái ra hoai phủ đầu, Lan Sơ viện trưởng hẳn là nghĩ tới này một tầng. Lúc này mới tìm Tống Thản lại đây tiếp bọn họ. Chỉ là lộ chung quy là bọn họ ở đi, dựa vào người khác đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Xuân Hy dầu dĩ mà nói, ta cảm thấy có chút uất ức. S vỗ bờ vai của hắn. Nhỏ giọng nói, thói quen liền hảo, Canon thành nhất lợi thế, viện nghiên cứu lại siêu nhiên bên ngoài. Tống Thản chỉ là nói chuyện không dễ nghe, nhưng là thật đánh thật tới giúp chúng ta, tới rồi, Tô Đường nhàn nhạt nói. Chỉ thấy phía trước tiếp đãi trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm, không ít giáo thụ cùng trong viện. Nghiên cứu viên đều ở đây, xem như tới chọn lựa chính mình phía trước nhìn chúng học viên. Cũng thuận tiện nhận thức một chút tiến đến đưa học sinh ra trường, Tống Thản thấp giọng nói. Trong học viện có 10 vị thiên cấp giáo thụ, đều là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy nghiên cứu viên, tham dự bí mật nghiên cứu. Thí dụ như cơ giáp cùng virus tinh lọc nghiên cứu, ông nội của ta chính là một trong số đó. Này 10 vị thiên cấp giáo thụ cơ bản không thu học viên. Trừ này bên ngoài chính là 20 vị địa cấp giáo thụ cùng 50 vị người cấp giáo thụ. Lúc này đây đều là người cấp giáo thụ tới chọn lựa học viên. Vận khí tốt nói còn có thể gặp được địa cấp giáo thụ thu học viên, ta cho các ngươi làm một chút. Sàng chọn, 50 vị người cấp giáo thụ chung, Đàm Oánh giáo thụ, Tống Doanh giáo thụ cùng Triệu Du giáo thụ không tồi. Các ngươi có thể trọng điểm chú ý một chút, có thể tuyển bọn họ làm chính mình đạo sư. Đàm Oánh cùng Triệu Du giáo thụ đều là học viện quân sự xuất thân. Sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Tống Doanh là ta tiểu thúc thúc. Tống Thản hướng tới Tô Đường ba người gật gật đầu. Nguyên bản hắn ra ra ý tứ là làm hắn ba thu Tô Đường vì học viên. Chỉ là điểm này hắn là sẽ không nói. Hắn ba là địa cấp giáo thụ, tiểu thúc thúc mang Tô Đường vậy là đủ rồi. Bằng không nếu là về sau nghiên cứu không ra thành tích, còn sẽ ảnh hưởng hắn ba danh dự. Cảm ơn, chúng ta sẽ trọng điểm chú ý. Tô Đường gật đầu. cảm nhận được viện nghiên cứu cấp bậc chế độ. Quả nhiên học thuật trong giới nhất coi trọng bài tư luận bối. Chỉ là lúc này đây bọn họ là đại biểu phân viện tới. Sẽ không tìm người cấp giáo thụ làm đạo sư. Tống Thản thấy Tô Đường từ đầu tới đuôi lời nói thiếu. Lại bình tĩnh, Xuân Hy cùng Ad liên tiếp hỏi Tô Đường ý kiến. Minh bạch nàng là đội ngũ trung tâm. Dừng một chút, hỏi, Lan Sơ viện trưởng có cho các ngươi đề cử giáo thụ sao? Tô Đường hơi hơi mỉm cười, nói, Lan Sơ viện trưởng làm ta bái Tống Thương Bình lão giáo thụ vì lão sư. Bất quá ta đã có lão sư, cho nên sẽ không suy xét Tống Thản. Ngoặc kép, Tống Thương Bình là hắn gia gia, là học viện 10 vị thiên cấp giáo thụ chi nhất. Hắn liền không nên lắm miệng hỏi. Đi báo danh đi, các ngươi là đặc phái viên thân phận, ta giúp các ngươi hỏi qua. Học viện bất an bài dừng chân, chỉ cần đi đánh tạp đánh dấu liền hảo. Đợi lát nữa chờ xong tuyển sẽ kết thúc, liền đi theo chính mình đạo sư. Học viện mỗi ngày đều có công cộng thời khóa biểu, mỗi tháng có thể xin bàng quan người cấp giáo thụ thực nghiệm. Tóm lại, ở chỗ này hết thảy đều dựa vào tự học, học nhiều ít ở chỗ các ngươi chính mình, Tống Thản chưa nói. Chỉ cần là học viện học viên đều có thể xin dừng chân. Chỉ là trong viện không cho bọn họ an bài. Hiển nhiên là muốn vì khó bọn họ, các ngươi có thể ở học viện bên ngoài thuê phòng. Trụ ly học viện gần điểm sẽ phương tiện. Học viện quân sự bên kia hẳn là mỗi tháng cho các ngươi trợ cấp đi, không cần. Chúng ta có trụ địa phương, Tô Đường ba người soát vòng tay đánh tạp đánh dấu. Nháy mắt phát hiện tên của mình tiến vào viện nghiên cứu học viên trì trong thẻ. Trước mắt bọn họ ba người đều là không có phân phối đạo sư. Mà trừ bỏ học viên trí, còn có đạo sư trí. Bên trong đều là thiên cấp, địa cấp cùng với người cấp giáo thụ. Click mở là có thể nhìn đến nên giáo thụ cuộc đời sự tích cùng cống hiến. Không ít học viên đều ở tìm đọc đạo sư trong hồ tin tức, tìm kiếm ái mộ giáo thụ. So sánh với Tô Đường bên này lạnh lẽo. Bên tân sinh đều này đây học viện vì đơn vị tổ chức thành đoàn thể tới. Có lão sinh tiếp đãi, còn có học viện giáo thụ cùng đi, càng có viện nghiên cứu giáo thụ dẫn bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh, bọn họ bên này chỉ có một cao. Nhiên cấp học trưởng Tống Thản, dù cho Tống Thản là Tống gia người thừa kế, lại là viện nghiên cứu trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, nhưng là nhìn đến Tô Đường ba người trên người học viện quân sự áo ngoài. Nghĩ tới chào hỏi người nháy mắt liền lui tan, Lan Sơ viện trưởng muốn ở Lâm Đông Thành mở phân. Viện, việc này chính là công nhiên đánh từ viện trưởng mặt, cùng bệ hạ động viện nghiên cứu bánh kem, cư nhiên nên dám phái học sinh tới học tập tiến tu. Này ba cái hai tử thật là xui xẻo, sợ là phải bị mọi cách xa lánh, Tống Thản, người như thế nào ở chỗ này, thời gian này điểm không cần đi làm thực nghiệm sao? Có viện nghiên cứu giáo thụ lại đây. Kinh ngạc hỏi, ông nội của ta để cho ta tới tiếp phân viện đặc phái viên, Tống Thản mỉm cười mà nói. Hiển nhiên Tống gia nội tình đủ, không sợ đắc tội với người, cũng coi như là cấp Tô Đường ba người chống lưng, thấy Tống Thản như thế bằng phẳng. Tô Đường có chút nhìn với con mắt khác Tống phó viện trưởng nhưng thật ra có tình nghĩa. Lúc này còn nguyện ý giúp lão hữu một phen. Lan Sơ viện trưởng chính mình không dám lại đây, phái ba cái tiểu oa nhi lại đây, thật là làm trò cười cho thiên hạ, không xứng với Tống phó viện trưởng kiên cường, viện nghiên cứu giáo thụ minh chào ám phúng Tống. Thản đứng ở Tô Đường ba người bên người, mỉm cười không nói lời nào, Tô Đường lạnh lùng nhìn thoáng qua ra tiếng chào phúng giáo thụ. Đem hắn cùng đạo sư trong hồ người cấp giáo thụ đối thượng hào. Nam Giang người. Mới vừa bị bình chọn thượng nhân cấp giáo thụ, khó trách như vậy gấp không chờ nổi mà xem bỏ đá xuống giếng, Xuân Hy cùng Ad tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ăn nói vụng về mà nghẹn ra một câu, viện trưởng vội thực, chúng ta tới như vậy đủ rồi, ha ha ha ha. Thật là không biết trời cao đất dày, ta đây liền chờ xem các ngươi có thể bị vị nào giáo thụ tuyển thượng, Nam Mâu giáo thụ cười lạnh. Nói. Lần trước bọn họ Nam Giang người ở học viện quân sự trên tay ăn như vậy đại mệt. Hiện giờ Lan Sơ không ở, này ba cái tiểu oa nhi lại ở Canaan thành, về sau còn không được bị bọn họ niết đến gắt gao. Ngũ thúc, Tống học trưởng, thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến. Một đạo lượn lờ thân ảnh xuất hiện ở tiếp đãi đại sảnh, là nam xanh học tỷ. Học tỷ như thế nào tới? Trong đám người truyền ra vài đạo hưng phấn thanh âm, các ngươi thực sự có phúc khí. Tự nhiên có thể nhìn đến nam xanh tiểu thư, là viện nghiên cứu viện hoa. Nam gia người thừa kế nam xanh tiểu thư sao? Chân nhân so hình chiếu muốn xinh đẹp nhiều a. Đó là, nam xanh học tỷ là ta nữ thần. Giống nhau không dễ dàng xuất hiện tại đây loại công chúng trường hợp. Tô Đường nhìn lại. Tới không phải nam xanh lại là ai? Nàng thiếu chút nữa đã quên. Năm trước tinh tế liên khảo. Nàng trước hết kết sống núi chính là nam gia tiểu thư nam xanh một bộ cung trang váy đỏ. Cố tình trang điểm một phen, diễm quang bắn ra bốn phía, chờ đến gần phát hiện nàng cùng Tô Đường đụng hàng. Hơn nữa Tô Đường trên người váy tính chất mềm mại bóng loáng. Ẩn ẩn giống như lưu quang lóng lánh, rõ ràng so trên người nàng cái này hiếu thắng gấp trăm lần. Tức khắc mặt đẹp trầm xuống. Ai không biết nàng thích nhất mặc đồ đỏ váy, toàn bộ viện nghiên cứu đều không có nữ sinh dám cùng nàng đụng hàng. Kết quả Tô Đường tới ngày đầu tiên liền phạm vào nàng kiêng kỵ. Vừa lúc, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, nàng đảo muốn nhìn một cái chỉ học được một năm cơ giáp chương trình học Tô Đường. Như thế nào có thể ở viện nghiên cứu nhất minh kinh nhân, nam xanh? Sao ngươi lại tới đây? Nam mâu giáo thụ thấy chất nữ lại đây, lộ ra tươi cười, ta lại đây tiếp Canaan học viện cử đi học đi lên tân sinh, nam xanh mỉm cười. Nhìn về phía Tống Thản, cười đến càng thêm yêu nhã mê người. Tống học trưởng cũng là lại đây tiếp tân sinh sao? Ân, ta tới đón học viện quân sự tân sinh, Tống Thản đối mặt nam xanh ân cần. Biểu hiện đến thập phần lãnh đạm, là Tô Đường sao? Nam xanh tươi cười hơi hơi cứng đờ. Tô Đường, chúng ta lại gặp mặt, nghe nói ngươi chỉ ở học viện quân sự học một năm cơ giáp khóa. Hơn nữa trốn học hơn nửa năm, nhanh như vậy liền thuận lợi tốt nghiệp sao? Đáng giận, phía trước gia tộc hy vọng nàng có thể dựa vào mỹ mạo, tài hoa cùng quý tộc thân phận, gả cho Gus đại đế, tinh tế liên thi đậu, nàng bị ám ưng đại nhân công nhiên đào thải. Con đường này đã bị phá hỏng, bất quá nàng vốn dĩ cũng không nghĩ gả cho âm trầm thị huyết bạo quân, viện nghiên cứu ở đế quốc địa. Vị cao cả, viện nghiên cứu 10 vị thiên cấp giáo thụ chung, Tống gia nội tình thâm hậu nhất, Tống Thản bị dự vì viện nghiên cứu song tử tinh chi nhất. Hơn nữa hắn gia gia Tống Thương Bình là phó viện trưởng. Về sau rất có khả năng sẽ là viện nghiên cứu người nối nghiệp. Hơn nữa Tống Thản lớn lên tuấn tiếu, làm người lại thập phần quân tử, là nàng tốt nhất liên hôn đối tượng, cũng là nam gia nhốt đánh vào viện nghiên cứu trung tâm tốt nhất cơ hội, kết quả Tống Thản cư nhiên. Tới đón Tô Đường, nàng cùng Tô Đường sống núi kết lớn, Tô Đường híp mắt. Lạnh nhạt nói, không thân, không quen biết, nam xanh mặt đẹp một trận bạch một trận hồng. Không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Nàng cư nhiên dám nói không quen biết nàng. Một bên Xuân Hy cùng ép nhấp miệng mỉm cười. Có thể làm Tô Đường như vậy đối đãi. Nam xanh tiểu thư thật đúng là đệ nhất nhân. Một bên Tống Thản biểu tình hơi hơi kinh ngạc. Nam xanh là Canaan thành nam gia người. Ngay cả Tống gia có đôi khi cũng muốn cấp vài phần bạc diện. Hắn chỉ nghĩ nói, vị này thoạt nhìn lãnh đạm xa cách xinh đẹp tiểu học muội. Thật là quá cương. Này ba người một cái cương, một cái cẩn thận chặt chẽ, một cái nội hướng thẹn thùng, ở quan hệ rắc rối phức tạp viện nghiên cứu sống không quá một tháng a. Sầu người, Tống Thản biểu tình có chút hỏng mất, hắn còn có thể hoàn thành ra gia công đạo nhiệm vụ sao? Tô Đường, một khi đã như vậy, kia đợi lát nữa liền xong tuyển hội kiến. Ta đảo muốn nhìn ngươi một cái chỉ học được nửa năm cơ giáp sinh có thể lấy ra cái gì kinh thế hãi. Tục nghiên cứu luận đề tới. Nam xanh cười lạnh, Xuân Hy cùng ép nắm tay. Nói, vậy rửa mắt mong chờ đi, vây xem mọi người cũng có chút kích động. Có trò hay nhìn, trong viện vốn dĩ liền không thích học viện quân sự tới tân sinh. Này ba người khen ngược, cho dù có Tống gia giúp đỡ, gần nhất liền đắc tội Nam Mâu giáo thụ cùng Nam Xanh tiểu thư. Còn như vậy cao điệu, đợi lát nữa còn không biết sẽ bị chết nhiều khó coi. Nơi này là đế quốc nghiên cứu trung tâm A, đế quốc sở hữu công nghệ đen đều nơi phát ra nơi này. Là Long cũng đến bàn, là Hổ, cũng đến nằm cơ giáp ban học sinh. Nơi nào có cơ giáp ban học sinh? Một đạo hưng phấn thanh âm vang lên, một cái quần áo nhăn rúm gió tiểu lão đầu thoán tiến vào. Kinh sợ mọi người, thiên, là viện nghiên cứu khó nhất thu phục thiên cấp giáo thụ. Cổ quái giáo thụ, hắn như thế nào tới? Hết chương.